Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, chương 203, uy lực mạnh mẽ tinh bạo Liêu Quang Trảm. Hô, cảm thụ nơi cổ sắc bén hàn mang, cực kỳ sát khí tiếng xé gió. Akainu toàn thân hàn mang chiến lên, sắc mặt kinh biến, không có mơ tưởng, vội vã hướng phía bên cạnh tránh thoát đi. Làm tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả, đối với vật lý công kích miễn dịch, đương nhiên phải nhìn đối mặt loại địch nhân nào. Đối với Vu Lâm Thiên loại cao thủ này mà nói, đối với khí phách trưởng khống cùng khai phá đã mạnh phi thường. Cái này ưu điểm, ở sát chiêu chân tránh lúc phát động, là không có bao nhiêu tác dụng. Hơn nữa kiếm mang có thể làm cho mình đảm chiến, nhất định không phải đơn giản như vậy. Tuy là Akainu kiệt lực tránh né, tốc độ phi thường nhanh, nhưng đây chính là Lâm Thiên sự phẫn nộ một kích, tốc độ so với nhanh hơn, há lại là dễ dàng như vậy tránh né. Hưu, chỉ thấy một đạo ngăm đen hàn mang hiện lên, chú bước ở Akainu vừa rồi đứng yên vị trí, nhìn Akainu lui nhanh, Lâm Thiên cũng không tiếp tục truy đuổi, chậm rãi thu tay về bên trong bổ đi ra hắc kiếm. Một cái lảo đảo, lần nữa phun ra một cửa tiên huyết, kém chút tè ngã xuống đất, ngừng thân hình. Akainu quay người lại tử, thối lui chính mình mỏm đá biến hóa trạng thái. Lâm Thiên, lúc trước ngươi liền bị thương không nhẹ, còn mạnh hơn hành động dùng chính mình năng lực, hiện tại ngươi nên chi chống đỡ không được bao lâu. Ba vị hải quân đại tướng xuất thủ, không người nào có thể vừa trốn đi, chính là tứ hoàng cũng phải nuốt hận ở chỗ này. Mặc dù nói chính mình năng lực chẳng biết tại sao khó có thể sử dụng, có thể Lâm Thiên trong lòng minh bạch nhất định cùng bên cạnh không ra tay chiến quốc có quan hệ. Đó cũng không có nghĩa là Lâm Thiên đánh mất năng lực, chỉ là hư không truyền đến kỳ dị ba động, để cho mình khó có thể cùng hư không sản sinh cảm ứng. Mà có thể làm ra loại vật này, cũng chỉ có Dravegerpunk, chỉ cần bằng lòng trả giá thật lớn. Lâm Thiên vẫn có thể kế tục sử dụng, hạn chế nhiều lắm, mỗi lần sử dụng đều sẽ có phản phệ. Nghiêm trọng nhất là thuấn di không thể dùng, truy phong lại thụ thương, muốn chạy trốn rất khó, biến mất chỉ bàng lưu lại huyết kế. Lơ đỉnh cười, mở miệng nói ra, Akainu, ta sẽ không tha cho ngươi lo lắng, ngươi cũng đừng gắng gượng, vừa rồi một kiếm kia không dễ chịu a. Ngoặc kép. Akainu phía sau, hải quân áo choàng bị phá vỡ một cái cự đại chỗ rách, hiển lộ ra một vết thương, huyết nhục bên ngoài lật, tiên huyết không ngừng chảy ra, chu vi đều bị chảy ra tiên huyết nhuộm đỏ. Hừ, Akainu lạnh rên một tiếng, bị Lâm Thiên bóc trần có chút mặt không nén giận được mặt. Bất quá sự thực quả thực như vậy, cũng không có quá nhiều nói. Lúc này, Kizaru cùng Aokiji cũng chạy tới, đem Lâm Thiên đoàn đoàn bao vây ở trong đó. Akainu trong giọng nói uy hiếp nói, Lâm Thiên, người chính là đầu hàng đi, ba người chúng ta xuất thủ, ở cộng thêm bên cạnh chiến quốc nguyên soái lược trận, người căn bản là trốn không thoát. Lâm Thiên chẳng đáng cười, trong tay hắc kiếm nhất vung, đầu rơi mặt trên cực kỳ tươi đẹp huyết dịch, chỉ vào Akainu nói ra. Akainu, người khi nào như thế bà mụ mụ, giết năm thiên long nhân, người cảm thấy thế giới chính phủ sẽ bỏ qua ta sao? Nếu như vậy, ta còn không bằng đường đường chính chính chết ở trên chiến trường. Dù sao cũng hơn đã bị những rác rưởi đó dằn vặt hảo. Nói rằng cái này, Lâm Thiên bình tĩnh không gì sánh được, phảng phất đã đem sinh tử độ với bên ngoài. Được, coi như bây giờ là địch nhân. Akainu cũng vì Lâm Thiên những lời này tán thưởng đáo. Quân nhân chính là hẳn là chết trận ở xa trường bên trên. Tình nguyện đứng chết cũng không muốn quỷ mà sống. Đây mới là quân nhân hẳn là có. Động thủ, ai, mặc dù có chút không muốn động thủ, làm đại tướng còn là muốn giữ gìn chính nghĩa. Khúc côn cầu, cô ra cố sức nhảy, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong bàn tay bỗng nhiên bắn ra 5 cái băng trụ. Một cái liền đem chuẩn bị công kích Lâm Thiên đóng băng ở hàn băng bên trong. Khối băng, hai cức mâu đem Lâm Thiên đóng băng ở khối băng bên trong. cô ra cũng không có ngừng tay. Loại trình độ này Hàn Băng, Bằng Lâm Thiên thực lực không nên tiêu hao bao nhiêu thời gian liền có thể phá ra. Bên người rất nhanh hiện ra 4 cái tam xoa băng mâu. Minh Cẩu, tay trái rất nhanh mỏm đá biến hóa. Thành trưởng cấp tốc đánh ra một đạo xích hồng sắc nham tương trụ. Còn quấn hừng hực hỏa diễm. Băng diện cũng bắt đầu hòa tan. Súng laser Kijaru hai tay đối lập nhau để ở trước ngực. Tích xúc bắt đầu một mảnh còn như chiếc gương ánh sáng. Ngay sau đó từ bên trong bay ra một đạo tia sáng laser tuyến. Uy lực bỉ thông thường tia sáng laser tuyến cường cân nhắc không chỉ gấp 10 lần. Ba đạo cường đại công kích. Trong nháy mắt liền đi tới chính giữa khối băng bên trong. Một tiếng vang thật lớn. Cứng rắn Hàn Băng trong nháy mắt bể ra. Ngay sau đó nổ lớn vang lên. Xích hồng sắc hỏa cầu mọc lên. Kèm theo một nóng bỏng sóng nhiệt. Băng nguyên rất nhanh hòa tan. Hóa thành màu xanh thẳm nước biển. Trong nháy mắt lại bị bốc hơi lên một đoàn đoàn bạch khí. Năng lượng to lớn. Ở trên mặt băng phát tiết. Liên tiếp mảnh nhỏ tiếng rắc rắc vang lên. Từng đạo cự đại liệt phùng xuất hiện tại trên mặt băng. Vô số vụn băng phóng lên cao. Băng nguyên bắt đầu mãnh liệt hoảng động. Phát động công kích Aokiji đám người thấy thế. Liếc mắt nhìn nhau. Vội vã lui lại. Bạo tạc quá mãnh liệt. Phạm vi nhìn hoàn toàn bị che. Căn bản khó có thể thấy rõ tình huống bên trong. Thân ở trong lúc nổ tung. Đối với bọn họ cũng là có cực đại thương tổn. Nói vậy Lâm Thiên ở cái này chủng tình huống bên dưới. Cũng khó mà còn sống sót. Kojima trên bờ biển. Hết thảy Thiên Long nhân hộ tống vệ đội tụ tập ở chỗ này. Đối với cái này chút tinh nhuệ mà nói. Bá vương sắc Haki sức chống cự còn là so với thường nhân hiếu thắng chút. Chứng kiến trước mắt đại chiến. Vô cùng rung động. Loại chiến đấu này hoàn toàn chính là hủy thiên diệt địa một dạng. Cách xa nhau xa như vậy. Chỉ dư ba đều để bọn họ cảm thấy áp lực cực lớn. Mãnh liệt tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. To lớn băng nguyên duy trì liên tục dạn nứt lấy. Cả tọa Kojima đều có thể cảm thấy mãnh liệt run run. Aokiji đám người. Tuy là cách xa trong lúc nổ tung. Nhưng không có yên tâm cảnh giác. Vẫn đang chuyển hình tam giác đứng ở cách đó không xa. Phòng ngừa Lâm Thiên chạy trốn. Ám nhận phong bạo không có để mấy người chờ lâu. Một cơn lốc từ trong lúc nổ tung mọc lên. Nồng đậm băng vụ rất nhanh tán đi. Rõ ràng lộ ra bên trong tình trạng. Trước kia băng nguyên đã biến mất. Một lần nữa biến trở về nước biển. Xanh thẳm đại hải ở mất mặt trước. Trên mặt biển, một đạo không giống tầm thường long quyển phong mọc lên. Vì sao không giống tầm thường? Bởi vì bên ngoài không giống với bình thường long quyển phong nhan sắc. Là hắc sắc, đó là một loại không cách nào dùng lời nói mà hình dung được hắc. Nhiếp người tâm hồn, đây chỉ là đối với này bình thường hộ tống vệ đội viên. Aokiji đám người thấy thập phân tinh tường. Đạo long quyển phong này kỳ thực chỉ là do từng thanh tiểu đao màu đen cấu thành. Chỉ là cái này tiểu đao số lượng nhiều lắm. Nhiều cho dù là Aokiji mấy người cũng là tê cả da đầu. Hắc sắc long quyển bên trong. Lâm Thiên che ngực cự đại vết thương. Nửa quỳ ở trong hư không. Cả tiếng thở hổn hển. Khóe miệng đã xé rách. Chảy máu không ngừng. Hòa lẫn nước bọt. Nhỏ xuống ở trong biển rộng. Lúc này, Lâm Thiên cháy đen một mảnh. Toàn thân tản ra một đốt trọi vị. Mà cánh tay phải ra lại khác thường bị hàn băng bao trùm. Toát ra từng luồng hàn khí. Trên người lưu lại không ít vết thương. Dù sao cũng phải mà nói. Thương thế cực kỳ thảm trọng. Ở đại hải trình nhiều năm như vậy. Cũng chỉ có Koei Loader trên đảo. Lần đó bị John Quijote gia tộc cán bộ phục kích chỉ có thể so với thảm trọng như vậy. Ám bên trong dùng lực. Tay trái hơi run lên. Trên cánh tay những hàn băng đó bật người phá nát. Nhưng vẫn mạo hiểm hàn khí. Lãnh khí đã xâm vào thân thể bên trong. Không tốn mất thì giờ là rất khó dọn dẹp. Có thể bây giờ không có nhiều thời gian như vậy để lại cho mình. Aokiji đám người đã vây quanh chính mình. Chậm rãi hướng cùng với chính mình tới gần. Chứng kiến đạo này hắc sắc long quyền. Aokiji ba người đều không nắm được chú ý. Dù sao bọn họ cũng không cùng Lâm Thiên chiến đấu qua. Nhìn thanh thế không đơn giản. Phải là Lâm Thiên một trong những lá bài tẩy. Không phải Lâm Thiên sẽ không tới loại tình huống này, chỉ có dùng. Phun lớn hỏa, Akainu xuất thủ thăm dò. Không thể cấp thời gian để hắn thở dốc. Vừa ra tay, chính là ưu việt mỏm đá biến hóa cự quyền. Nhằm phía trước mắt Long Quyền Phong. Bịch một tiếng, nham tương cự quyền hung mãnh đánh lên Long Quyền. Còn không có kiên trì mấy hơi thời gian. Đã bị rậm rạp chằng chịt tiểu đao cắt thành vô số lớn chừng quả đấm nham tương khối vụn. Rơi xuống ở trong nước biển, biến thành phổ thông tảng đá. Ba sắc mặt người trầm trọng vô cùng. Không nghĩ tới đạo này Long Quyền cư nhiên mạnh như vậy. Akainu phun lớn hỏa một cái liền được giải quyết. Mà bên ngoài lại không có một chút phản ứng. Phiền phức, hay là để ta đi. Aokiji đứng dậy nói rằng. Trong ba người đối với cái này tạo tác dụng. Cũng chính là mình đóng băng quả thực năng lực. Hô, nhẹ nhàng phun ra một ngụm hàn khí. Hai tay chậm rãi chuyển hóa thành khối băng. Cùng cũng đồng thời. Trong lòng bàn tay phun ra một đạo hàn khí. Trên bầu trời nhất thời xuất hiện vô số băng tinh. Ngay cả không khí đều đóng băng lại. Kỷ băng hà. Không gì sánh được hàn khí lạnh như băng. Trong nháy mắt liền đem Lâm Thiên ám nhận phong bạo cấp đóng băng lại. Đây chính là cô gia tối cường chiêu thức. Nhất chiêu xuống phía dưới. Chính là một mảnh nhỏ hải vực cũng có thể đóng băng mấy vòng. Huống là Lâm Thiên chiêu thức. Răng rắc, còn chưa chờ mọi người thở phào. Mấy trăm thước cao băng Long Quyền. Từng đạo cái khe xuất hiện. Không ngừng có cự khối băng lớn từ cao trung rơi. Một tiếng ầm vang, băng Long Quyền ầm ầm phá nát. Vô số như tiểu sơn vậy khối băng từ cao trung rơi xuống. Mấy đạo cường lực chạm kích bay ra. Hòa về phía chân trời. Aokiji đám người nhận liền xuất thủ. Chỉ có đem những này hàn băng đánh nát. Ánh mắt về phía trước nhìn một cái. Lâm Thiên chẳng biết lúc nào trả lời trên mặt băng. Hai mắt cấm đoán. Hai tay một lần nữa nắm lên truy phong. Mũi kiếm hướng lên trên đứng lên. Lập ở trước ngực. Thấp giọng một chữ một cái đọc lên năm chữ. Mỗi đọc lên một chữ. Lâm Thiên trên người khí thế liền mạnh hơn chia ra. Chờ năm chữ niệm xong. Lâm Thiên toàn thân khí thế đã tụ tập tới đỉnh phong. Ngôi sao. Bạo nổ, lưu, ánh sáng, chém, tiếng nói vừa dứt, Lâm Thiên đã biến mất rồi, xuất hiện lần nữa đã tại Akainu trước người, giam hai mắt chẳng biết ở bao thở mở, tay trái nắm chặt truy phong, hướng phía Akainu công tới, thấy thế, Akainu sắc mặt đại biến, cảm giác được rõ ràng, Lâm Thiên cũng không có dùng quỷ dị năng lực, mà là bằng vào tự thân sức bật. Đạt được tốc độ như thế, chỉ cách chính mình mấy thước cự ly, đâm chém ngang, vài mét cự ly, Lâm Thiên một cái đâm gần người, tay trái truy phong chính là một cái chém ngang, xoay người hậu chém ngang, lướt qua Akainu một cái bước chậm, buông tay cầm ngược ở truy phong, một cái rất nhanh xoay người, quay người chính là một kích chém ngang, quay về chém, tay phải nắm chặt, một bả hắc kiếm hiện ra. Tay cầm hai thanh hắc kiếm, đầu ngón chân một ước lượng, hai tay mở ra, thân thể xoay tròn cấp tốc, chém vào Akainu trên lưng, song đao tề chém, xoay tròn về sau, Lâm Thiên bay lên không nhảy, song kiếm xác nhập, bỗng nhiên chặt bỏ, giao nhau chém xuống, song kiếm thập tự giao nhau, lại là một đạo hoành vỗ xuống, sắc bén mũi kiếm, trực tiếp cắt Akainu thân thể. Lộ ra bên trong nham tương, giao nhau bên trên chém, phản tay nắm chặt, song kiếm thập tự giao nhau, hướng phía mặt trên chém tới, bay lên không nhảy, tránh thoát Akainu liều mạng một cái phản kích, chân đạp ở Akainu trên vai, một cước đạp xuống, phương hướng chuyển một cái, hướng phía Kizaru phương hướng đâm gần người, Lâm Thiên cái này một hệ liệt kiếm thuật, chỉ là phát sinh trong nháy mắt. Vừa bên trên Kizaru cùng Aokiji còn phản ứng kịp phát sinh chôn sâu. Akainu đã bị Lâm Thiên một cước đạp xuống. Chờ Kizaru lui nhanh lúc. Lâm Thiên đã đột tiến đáo phía sau. Song kiếm hợp lại. Chính là một cái cường lực chém xuống. Đâm hậu chém xuống. Loảng xoảng một tiếng, Lâm Thiên Trảm kích bị Kizaru Thiên Tùng Vân kiếm ngăn hồ sơ dưới. Cố sức chuyển một cái, đẩy ra Lâm Thiên Trường kiếm, chính là một kích hạ chém, thẳng hướng Lâm Thiên mặt đánh tới. Đón đỡ, phản tay nắm chặt chi phong đón đỡ rơi Kizaru hạ chém. Tiền đâm, tay phải nắm chặt hắc sắc không đang lúc kiếm, động thân chính là tiền đâm, đem Kizaru bước lui. Bảy chém liên tục xong kiếm hợp hợp lại, chính là bảy nhớ mạnh mẽ chém. Kizaru hai tay rung mạnh, thân hình không ngừng lùi lại, soạt soạt một tiếng, ở Lâm Thiên mạnh mẽ chém xuống. Kizaru trong tay Thiên Tùng Vân kiếm rốt cuộc chặt đứt, tiền đâm, nắm lấy cơ hội. Lâm Thiên chân phải về phía trước một bước, buông ra gảy lìa không gian chi kiếm, đôi tay nắm chặt trường kiếm, chính là đâm một cái. Thập tự giao nhau tiền chém, trở tay rút ra. Lần nữa hiển lộ ra một bả không gian chi kiếm. Thập tự giao nhau chém vào Kizaru trước ngực. Đâm, lần nữa một cái đâm. Hướng phía Aokiji đâm tới. Đáng tiếc bị sớm đã chuẩn bị Aokiji né tránh. Không có chuẩn bị một chút nhất chiêu. Lâm Thiên trọng thương thân thể. Đã không chịu nổi. Một cái lảo đảo. Thân hình dừng lại. Còn dễ dùng truy phong chống đỡ. Bất năng liền tè ngã xuống đất, phía sau truyền đến một hồi phốc thử. Phốc thử, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.